7 điều ước của Tân Ma Vương. Chương 1.1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên truyện: 7 điều ước của Tân Ma Vương. AKA Lucifer has 7 wishes. Tác giả: Linh Tiger AKA Linh Ngụy. Vẽ bìa: Linh Ngụy. Giữa tháng hè oi ả trên trần thế. Sau bao nhiêu năm đại diện chính nghĩa để trừng phạt những tội ác nơi nhân gian, cuối cùng cũng có một ngày, âm phủ phải trả lại một cái giá cho tâm cách. Vẻ mặt địa hộ đau đớn tới tột độ, y ngã xuống ngay trước mặt Diêm Vương, chỉ kịp nói đúng một câu: xin lỗi. Diêm Vương vẫn ngự trên ngai cốt phủ lông quạ, vẻ mặt kiêu lãnh dõi theo bóng người đang tiến về phía mình ở đầu bên kia của đại điện âm thế. Đối phương quỳ một gối xuống nền ngọc thạch phản chiếu ánh sáng mờ mịt tản ra từ những viên dạ minh châu đen nhái. Một tay khẽ đặt bên tim như một biểu tượng thể hiện sự kính trọng của bậc bề tôi với vị chủ nhân của mình. Diêm Vương, thật diễm phúc khi kẻ hèn mọn này gặp được ngài. Người muốn chiếm lĩnh ngôi vị của ta ư? Diêm Vương hất mặt lên. Thanh âm rót vào tai người, khiến cho cả bộ não bất chợt rét run lên vì lạnh. Người kia đứng dậy, tay vẫn đặt ở vị trí cũ, nụ cười chưa từng tắt. Không đâu, Diêm Vương, ta không cần ngôi vị của ngài. Ta đến đây là để nhờ ngài thực hiện hộ ta một ước nguyện. Diêm Vương bật cười, nàng cười đầy chế giễu, cũng ngập tràn xót xa. Nàng không còn đường lùi nữa. Không còn nữa rồi, hiện tại nàng như một kẻ bị tù đầy trong chính ngôi nhà của mình. Giặc đã tràn vào. Thực sự chẳng còn gì nữa. Nói đi, nàng ra lệnh, quân trộm cắp tiến lại gần về phía nàng. Nàng định đánh bật kẻ đó ra. Nhưng kỳ lạ thay, nàng lại chẳng thể đọ được với thứ thần lực áp đảo của đối phương. Loại cảm giác bất lực lại một lần nữa làm cho nàng suy sụp. Nàng chỉ đành chờ tên tử thu tới đứng trước mặt nàng. Nhẹ nhàng dâng lên trán nàng một nụ hôn. Xin hãy ở bên ta. Trong 7 tháng ta thực hiện được 7 điều ước của mình. Cách chương.